Phòng ngự của căn cứ Diêu Quang không tệ, Lăng Thiên Hoa là dị giả hệ đất cấp 5 liền, cho nên, dưới sự dẫn dắt của hắn, bức tường phòng ngự được kiến tạo vô cùng kiên cố, hắn leo lên tháp quan sát cao nhất, nhìn về phía xa, mà ở ngoài xa cũng không có quá nhiều zombie, chỉ là có vài con zombie ở ngoài căn cứ, đã bị đội tuần tra tiêu diệt gần sạch. Chẳng lẽ là do trùng hợp? Chẳng lẽ hắn lo quá xa? Lăng Thiên Hoa khó hiểu nhìn bốn phía, vẫn như cũ không hề có chuyện gì xảy ra, theo lý thuyết nếu zombie mà tấn công căn cứ, thì sẽ có rất nhiều zombie cuồn cuộn xông đến, hơn nữa sóng sau còn mạnh hơn sóng trước, đây là tin tức mà căn cứ khác truyền ra. Mấy người Phương Lập Hiên cũng lên tháp quan sát, tối hôm qua hai con zombie có trí khôn bị hắn nhận ra đã được âm thầm xử lý, ngày hôm nay ở bên ngoài căn cứ lại có dị động, chẳng lẽ chỉ là do trùng hợp thôi sao? Đội tuần tra dị năng giả đã tăng thêm hai đội, quái lạ là, ngoại trừ mới xuất hiện rối loạn ở bên ngoài lúc đầu, sau đó tất cả mọi chuyện lại bình thường, zombie cũng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một hai con, sau thì cũng không còn có thêm zombie số lượng lớn nữa, các dị năng giả trong căn cứ vốn đang vô cùng khẩn trương đều thở phào nhẹ nhõm. Góc chuyện audio.com Mà ngược lại Lăng Thiên Hoa lại cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như thế, chuyện tối hôm qua Phương Lập Hiên nói hắn cũng biết, cho nên, mới cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhưng lại không thể nói được không đúng ở chỗ nào, không thể làm gì khác hơn là phái thêm nhiều dị năng giả ra cổng bảo vệ. Trạng thái ngày hôm nay của Tống Thành Vũ vẫn luôn không tốt, hơn nữa từ lúc xuất hiện đến giờ sắc mặt vẫn luôn thối, giống như nhà ai thiếu nợ hắn 1 triệu, sau khi trở lại chỗ ở, Phương Lập Hiên mặt dày tới gần, thấy đối phương lườm một phát là não chết, nên đành sờ sờ mũi đi mất. Tống Thành Vũ cười lạnh một tiếng ngồi xuống ghế salon, kết quả động tác hơi mạnh, động tới một chỗ nào đó sử dụng hơi quá độ làm khuôn mặt Tống Thành Vũ vặn vẹo, phát hiện An từ lâu vừa ăn kẹo vừa nhìn mình, ánh mắt toàn là tò mò và học hỏi, bất đắc dĩ phải lấy bánh ngọt hôm qua làm đưa cho đối phương, hy vọng An từ lâu đừng hỏi gì cả. Đáng tiếc nguyện vọng của hắn không được thực hiện, An từ lâu nhận bánh ngọt xong cũng không ăn, mà tò mò hỏi. Sắc mặt của anh không được tốt lắm, tại sao? Tối hôm qua anh và Phương Lập Hiên làm chuyện giữa người yêu mới được làm, hai anh làm người yêu từ bao giờ thế? Tôn Dương nói làm chuyện này rất sung sướng, sao anh không vui chút nào vậy? Hết chuyện để nói rồi à, Tống Thành Vũ suýt nữa thì lật bàn, tay nhấn mạnh một cái lên bàn, chân bàn không chịu được gãy mất một cái, dù hắn có một chút hảo cảm với Phương Lập Hiên, mà chút hảo cảm như thế còn chưa đủ để đến mức hắn bị đè, nếu không phải ngày hôm qua giá trị vũ lực của hắn không đủ thì nào đến nước hôm nay thân thể không thoải mái. Cho nên, hàng này đang giận mình là kẻ bị đè mà thôi. Phương Lập Hiên vừa trở lại, trong tay bưng một bát cháo, còn có chút đồ ăn sáng, để lên bàn, thấy chân bàn gãy một cái, viện tay lên Tống Thành Vũ nói. Ấy thì cháo còn nóng, em ăn đi, bây giờ ăn cái này thích hợp hơn. Sắc mặt Tống Thành Vũ hơi tốt chút mà cũng chỉ là một chút, hắn yên lặng bưng bát cháo lên ăn, đối diện với ánh mắt lấy lòng kia của Phương Lập Hiên, liền xoay đầu một cái, giả bộ mình không thấy người này. Không nhận được câu trả lời, An từ lâu đang định hỏi tiếp, bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng thét to, gào vào trong phòng. Ai là An từ lâu, mau ra ngoài cho tôi. An từ lâu đi ra ngoài, liền bị một đống người vây quanh, người nói chuyện chính là cô gái mới đánh nhau với Lăng Thiên Hoa tối hôm qua, cậu nhớ hình như tên là Tần Uyển. Có việc, An từ lâu lấy một cốc nước trái cây từ trong không gian ra uống vô cùng vui vẻ, cho nên, miễn cưỡng cho người này chút chú ý, tôi thích anh Thiên từ lâu rồi, vì thế tôi sẽ không nhường anh ấy cho tên Nam Hồ Ly như cậu, cho nên, cậu nhanh chóng thức thời một chút, mau cách anh Thiên xa ra, nếu không, mặt đất này chính là kết cục của cậu. Tay Tần Huyền vung lên một cái, mặt đất liền bị vô số đao gió bổ ra vô số vết nứt. Đao gió, An từ lâu trợn mắt nhìn, hình như quên mất cái gì đó. Ấy, nhớ rồi, An từ lâu nhanh chóng chạy vào phòng, 2 ngày trước cậu ghét mèo bự ăn hơi nhiều đồ ngọt của cậu, liền phạt mèo bự ở trong không gian không cho ra, kết quả đi chơi với Lăng Thiên Hoa chơi vui quá quên mất mèo bự luôn. An từ lâu chạy mất thế này, Tầm Huyền còn tưởng cậu sợ, biểu cảm trên mặt càng trở nên coi thường. Thật không biết anh Thiên thích thằng nhóc này ở chỗ nào, chẳng lẽ là khuôn mặt kia? Góc chuyện audio.com, người ủng hộ Tần Huyền cũng khinh bỉ nói. Đúng vậy, chị Tần, người trong căn cứ mình có người nào là không biết chị và anh Thiên mới là một đôi, kẻ ngoại lai này vừa đến đã muốn quyến rũ anh Thiên, quả thực là không biết xấu. Hồ, lời của người này còn chưa nói hết, đã bị mèo bự được An từ lâu dắt ra dọa khiếp vía, vươn ngón tay chỉ mèo bự nói không nên lời, mặt An từ lâu không hề thay đổi bước ra, biểu cảm vô cùng ngây thơ hỏi. Cậu vừa nói gì cơ? Tôi không nghe rõ, tên nhóc chị Tần bảo mày cách xa anh Thiên một chút, nếu không muốn chết thì thức thời đi. Một dị năng giả có lá gan khá lớn nói, Hồ An từ lâu gật gật đầu, ánh mắt đảo qua lại trên thân thể người nói, bỗng nhiên chuyển động, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. An từ lâu biến mất ngay tại chỗ, chờ đến lúc thấy lại, người đã đứng ở phía sau dị năng giả kia. Cậu duỗi ra bàn tay trắng nõn, không chút lưu tình vặn gãy cổ người này. Mùa phun ra tung tóe, người kia ngã thẳng tắp xuống đất, mà trên tay An từ lâu vẫn còn cầm đầu của dị năng giả đó. Người xung quanh ngây dại tại chỗ, dù là tận thế, bạo lực đến mức nói một câu khó nghe thôi là đã vặn gãy cổ người ta, quả thực vô cùng hiếm. Một lát sau Tần Uyển mới hét lên một tiếng, cô không nghĩ tới An từ lâu lại mạnh mẽ như thế, cả giận nói. Mày dám giết người lung tung ở căn cứ Diêu Quang, các anh em, lên cho tôi. Từ từ, Phương Lập Hiên từ trong nhà đi ra thấy sắp sửa đánh nhau, đứng ra ngăn lại, nhàn nhạt nói. Đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, mọi người cớ gì lại như thế. Đánh rắm con mẹ mày, Phương Lập Hiên, tên nhóc này dám giết anh em của tụi tao, vậy mà mày vẫn nói là hiểu lầm cho được. Suýt nữa Tần Uyển bị tức chết. Lời nói này quả thực quá là thô lỗ, Phương Lập Hiên cảm thấy tên Lăng Thiên Hoa không thích cô gái này, quả thực không oan, cô gái này cũng quá mức đàn ông, hắn cũng không nói nhiều, đi lên trước lấy đầu ở trên tay An từ lâu ra, sờ nhẹ một cái đầu liền nổ tung, đồng thời, nhanh tay lẹ mắt tránh ra, không dính chút bẩn nào lên người. Hình ảnh thô bạo như thế trực tiếp chọc giận mọi người, mắt thấy một trận ác chiến sắp bắt đầu, Phương Lập Hiên hơi lui về sau một bước, nhẹ nhàng tránh ra vài lượt công kích bằng dị năng, sau đó xòe hai tay nói với mọi người. Chỉ là một con zombie có trí khôn mà thôi, mọi người không cần thiết phải ảnh hưởng đến hòa khí. Ở trên tay hắn, là một viên tinh hạch lấp lánh, vẫn còn dính nguyên máu tươi và óc. Trên một cánh đồng, Cao Sóc nhìn bản đồ trong tay, trong mắt có sự mơ màng, xương nhỏ nhà hắn rốt cục đã chạy đi đâu vậy, theo lý thuyết đúng là hướng này, nhưng mà chỗ cần đi ở hướng này cũng nhiều lắm, hơn nữa, chỉ nội căn cứ thôi là đã có mấy cái. Tôn Dương bước đến nhìn bản đồ tới lui lui, nhỏ giọng nói. Anh Sóc, hay mình cứ đi căn cứ Diêu Quang trước đi, chỗ đó cách chúng ta gần nhất, boss thích đồ ngọt, không chừng vừa mới đi mấy ngày đã thèm đồ ngọt, nhất định sẽ đến chỗ gần nhất tìm thức ăn ngon, không chừng Tống Thành Vũ đã dẫn vào trong đó. Cao Sóc nhìn bản đồ vài lần, gật gật đầu nói. Đến căn cứ Diêu Quang, hồi mới đọc đến đoạn vặn gãy cổ ở chương này mình hơi sóc, nghĩ kiểu WTF. Đang chuyện moe moe thế quần què nào lại biến thành chuyện kinh dị rồi, cách chương.